Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5502, chương 5502, đưa tang. Lâm Bạch nhìn xem Tần Gia Gia chủ đem địa lao một cánh lại một cánh cửa đá đóng lại. Kích hoạt trên cửa đá pháp trận, đem trận nhãn bảo hộ rất khá. Coi như ta giúp các ngươi cầm lại phong bạo thành hộ thành đại trận lệnh bài. Các ngươi thật có thể thủ được phong bạo thành sao? Coi như không có hộ thành đại trận, Triệu gia cũng là phong bạo thành đệ nhất gia tộc. Trong môn cao thủ nhiều như mây a. Lâm Bạch đáy lòng vẫn còn có chút bồn chồn. Dù sao Tần gia cùng Triệu gia ở giữa thực lực sai biệt vẫn phải có. Tần gia gia chủ cười nói. Xin mời Lâm Bạch thánh tử yên tâm. Chỉ cần hộ thành đại trận lệnh bài trong tay ta, ta tự nhiên có biện pháp ứng đối Triệu gia. Lâm Bạch thánh tử có chỗ không biết. Năm đó tam đại hải tặc trên thủy kính hải hoành hành không sợ. Chúng ta lo lắng bọn hắn sẽ tiến công phong bạo thành. Cho nên đặc biệt tại hộ thành đại trận bên trong, gia nhập sát trận, chỉ cần thôi động sát trận, đủ để diệt sát thái ất đạo quả cảnh giới cường giả. Đây là lão phu phải nhắc nhở Lâm Bạch thánh tử sự tình, nhất thiết phải cẩn thận gia chủ Triệu gia trong tay hộ thành lệnh bài. Nếu để cho gia chủ Triệu gia thúc dục hộ thành đại trận bên trong sát trận, Lâm Bạch thánh tử ngàn vạn muốn bảo vệ tốt chính mình tính mệnh an toàn. Tần gia gia chủ lời nói thấm thía nói với Lâm Bạch. Trận pháp, ta đến là không quá lo lắng. Đã như vậy, vậy ta liền đi một chuyến Triệu gia đi. Lâm Bạch thở sâu, đi ra Tần gia về sau, lập tức đạp trên phi kiếm, hướng về Triệu gia phương hướng bay đi. Tần gia gia chủ thì là cùng một đám trưởng lão nhìn xem Lâm Bạch đi xa bóng lưng. Không ít Tần gia trưởng lão trong lòng đều đang đánh trống. Đang suy đoán Lâm Bạch lần này đi phải chăng có thể bình an trở về. Phải chăng có thể thu hồi hộ thành lệnh bài. Gia chủ, ngài cảm thấy Lâm Bạch thánh tử có thể thành công sao? Triệu gia thế nhưng là cao thủ nhiều như mây a, Tần gia trưởng lão khẽ than nói ra. Tần gia gia chủ khẽ cười nói. Lâm Bạch thánh tử thực lực, chỉ sợ đã sớm đạt đến chúng ta không cách nào với tới một cái độ cao. Các ngươi vừa rồi nhìn thấy, Triệu gia tám vị trưởng lão liên thủ, thậm chí thi triển ra hợp kích pháp trận, đều không phải là Lâm Bạch thánh tử một kiếm chi địch. Có thể thấy được mà biết, Lâm Bạch thánh tử thực lực tu vi mặc dù không có đạt tới thái ất đạo quả cảnh giới, nhưng cũng đã vượt rất xa đạo thần đỉnh phong cấp độ. Không ít trưởng lão vì đó sững sờ. Hỏi, không có đạt tới thái ất đạo quả cảnh giới, lại siêu việt đạo thần đỉnh phong cấp độ. Đây là tu vi cảnh giới gì? Tần gia gia chủ nói ra, tại 10 vạn năm trước, ma giới đông vực bên trong mạnh nhất tông môn Cửu U Ma Cung. Bọn hắn đem đạo thần cảnh giới thiên kiêu có chia nhỏ mấy cái cấp độ. Theo thứ tự là công tử, linh tử, thánh tử, đạo tử, thần tử, đế tử, giống Tần gia hiện tại bọn tiểu bối. Mặc dù đã tu luyện đến đạo thần đỉnh phong cấp độ, nhưng còn thiếu rất nhiều đạt tới công tử cấp tiêu chuẩn. Chúng ta những lão già này, tu luyện mấy ngàn năm, cũng bất quá là miễn cưỡng đạt đến công tử cấp bậc mà thôi. Có thể Lâm Bạch thánh tử, bằng vào ta ánh mắt đến xem, hắn chỉ sợ đã đạt đến đạo tử cấp bậc. Nghe thấy Tần gia gia chủ mà nói, Tần gia trưởng lão không khỏi hít sâu một hơi. Bọn hắn mặc dù biết Lâm Bạch tu vi cao thâm mạt chắc, cũng biết Lâm Bạch từng ở trong thiên địa môn đại sát tứ phương, nhưng không có nghĩ đến Lâm Bạch thực lực thế mà đã đạt đến đạo tử cấp bậc. Phong bạo thành, Triệu gia, mấy ngày nay thời gian, Triệu gia liên tục sai phái gia cường giả tiến đến tàn sát phong bạo thành mặt khác gia tộc. Triệu gia trạch viện chung quanh, mỗi một ngày đều có đại lượng võ giả gia gia vào vào. Toàn cả gia tộc phi thường náo nhiệt. Giờ khắc này ở Triệu gia trong nghị sự đại sảnh bên ngoài, có mấy ngàn vị võ giả hội tụ ở đây. Gia chủ Triệu gia ngồi ngay ngắn trên chủ vị, mắt sáng như đuốc, uy vũ bá khí mà nhìn chằm chằm vào phía dưới mỗi một vị võ giả. Tại gia chủ Triệu gia phía trước, quỳ mấy trăm vị võ giả. Bọn hắn đều là mới vừa từ Tần gia thua chạy võ giả một trong. Lâm Bạch, Lâm Bạch, Gia chủ Triệu gia liên tục giống giận tên Lâm Bạch, nghiến răng nghiến lợi nói. Hắn làm sao lại còn sống trở lại Thủy Kính Hải rồi? Thiên địa môn bên kia không phải điều động mấy vị thái ất đạo quả cảnh giới võ giả tiến đến truy sát sao? Làm sao lại để hắn dễ như trở bàn tay như vậy liền trở lại rồi? Đáng giận, hỏng đại sự của ta. Gia chủ Triệu gia giận không kềm được một trường vỗ tại trên cái bàn. Đào Vong trở về một vị Triệu gia tộc nhân. Thanh Lệ Câu Hạ nói ra. Gia chủ, ta tận mắt nhìn thấy Lâm Bạch đem gia tộc 8 vị trưởng lão xé rách thành mảnh vỡ. Rơi vào hài cốt không còn hạ tràng. Còn xin gia chủ làm trưởng lão bọn họ báo thù a. Một vị trưởng lão nói ra. Gia chủ, Lâm Bạch mặc dù chỉ có đạo thần cảnh giới tu vi. Nhưng bằng hắn ở trong thiên địa môn biểu hiện đến xem. Thực lực của hắn chỉ sợ đã đạt đến thánh tử đỉnh phong cấp bậc. Càng hoặc là đã bước vào đạo tử cấp bậc, phóng nhãn toàn bộ phong bạo thành bên trong. Chỉ sợ không có người nào là đối thủ của hắn a. Việc này. Chúng ta còn cần bàn bạc kỹ hơn a. Gia chủ Triệu gia từ trên ghế đứng lên. Nổi giận gầm lên một tiếng. Lâm Bạch tuy mạnh, nhưng hắn dù sao lẻ loi một mình. Triệu gia mặc dù yếu, nhưng ta Triệu gia có được mấy ngàn vị đạo thần cảnh giới cao thủ. Tục ngữ nói. Kiến nhiều cắn chết voi. Ta cũng không tin Lâm Bạch song quyền có thể địch bốn tay. Truyền mệnh lệnh của ta. Phàm là Triệu gia tộc nhân. Tu vi cảnh giới đạt tới đạo thần cảnh giới đỉnh phong người. Toàn bộ tiến về Tần gia. Cùng Lâm Bạch quyết nhất tử chiến. Hôm nay ta nhất định phải đem Tần gia cầm xuống. Đem trận nhãn hủy đi. Gia chủ Triệu gia quả quyết hạ lệnh. Muốn xuất động Triệu gia tất cả cường giả. Cùng Lâm Bạch liều chết đến cùng. Toàn bộ Triệu gia tất cả tộc nhân nghe vậy đều tâm thần kích động lên. Giết Lâm Bạch, làm trưởng lão bọn họ báo thù. Dám cùng chúng ta Triệu gia đối nghịch, nhất định phải để hắn chết không toàn thây a. Không ít Triệu gia tộc nhân giống giận. Giờ khắc này, Triệu gia tộc nhân khí thế đạt đến đỉnh phong. Nhưng vào lúc này, Triệu gia trên không bỗng nhiên lướt qua một đạo kinh lôi nổ vang. Tùy theo một âm thanh lạnh lùng truyền đến, không nhọc chư vị tiến về Tần gia, Lâm mỗ chính mình tới. Thanh âm này rơi xuống một khắc này, tất cả Triệu gia tộc nhân nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ gặp một vị ngự kiếm mà đến nam tử áo trắng, rơi vào Triệu gia trong đình viện. Lâm Bạch, ngươi dám đến ta Triệu gia dương oai. Đây là thiên đường có đường ngươi không đi. Địa ngục vô môn ngươi tìm tới a. Triệu gia đông đảo tộc nhân hô nhau mà lên, đem Lâm Bạch bao bọc vây quanh. Mấy ngàn vị đạo thần đỉnh phong cảnh giới võ giả khí thế nối thành một mảnh, giống như núi cao ép ở trên thân Lâm Bạch. Nếu không phải là Lâm Bạch tu vi cao thâm, chỉ dựa vào cỗ khí thế này áp lực cũng đủ để cho Lâm Bạch thân chịu trọng thương. Gia chủ Triệu gia mắt hổ uy nghiêm nhìn chăm chú Lâm Bạch, nghiến răng nghiến lợi nói. Lâm Bạch thánh tử, đi tìm cái chết sao? Lâm Bạch mặt không biểu tình, nói ra, nói đúng ra, ta là tới cho Triệu gia đưa tang. Đưa tang, ha ha, gia chủ Triệu gia cười lạnh một tiếng. Lâm Bạch thánh tử cũng không nhìn một chút chung quanh. Nơi đây chính là ta Triệu gia bên trong. Chung quanh đều là ta Triệu gia tộc nhân, mà lại đạo thần đỉnh phong cấp độ cao thủ. Ta Triệu gia liền có mấy ngàn nhiều. Chẳng lẽ Lâm Bạch thánh tử cảm thấy chỉ dựa vào chính mình, lực lượng một người, liền có thể diệt ta Triệu gia? Lâm Bạch nói ra, Triệu gia cùng thiên địa môn cấu kết. Chuyện chỗ này đằng sau, Thiên Thủy Tông tất nhiên sẽ tiến về diệt Triệu gia. Ha ha ha, gia chủ Triệu gia nghe vậy liền cười như điên. Ngày mai mặt trời mọc đằng sau. Ở giữa thiên địa này còn có hay không Thiên Thủy Tông cũng còn rất khó nói. Lâm Bạch thánh tử cùng tại Triệu gia nói dọa, còn không bằng tốn nhiều chút tâm tư quan tâm Thiên Thủy Tông đi. Chuyện sáng tác thiên về lực lượng cá nhân, đã hơn 2000 chương ma thần thiên quân. Hết chương.